Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408 quyền qua cước lại ai vì đệ nhất có nghi hoặc. Ta không sao, những người này ở đây trong nước còn không dám làm loạn, mà lại liền xem như giết ta, cũng sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Lưu Thạch nói, cái này cũng có kế hoạch của mình. Chỉ cần bọn hắn dám làm loạn, ta hội để bọn hắn biết một chút lợi hại. Đúng, người tại Tô Kiếp bên kia học tập đến như thế nào? Người ngày ngày tại hắn trong phòng thí nghiệm ngâm, có đột phá hay không cảnh giới? Đến người thực vật cảnh giới, còn kém một chút, nhưng nhanh, Lưu Quan trong lòng cũng có một chút lo lắng. Hắn biết hiện tại hợp đạo tập đoàn cũng có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng tâm tư của hắn vẫn là phải đặt ở trên tu hành. Bằng không mà nói đi kinh doanh sinh ý, liền sẽ được không bù mất. Mau sớm tu hành đi. Lưu Thạch đàm khẩu khí. Hiện tại ta đã già, tinh lực không tốt. Về sau sự tình còn muốn ngươi bốc lên đến. Ôn Đình người này mặc dù biếm đi xuống, có thể cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Hắn tại thông đồng trong công ty cổ đông cùng cao quản, cái này cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Lưu Quan nói, hắn không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Sau lưng của hắn có tai phần duy trì, không thể khinh thường. Lưu Thạch khoát khoát tay, chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn hướng lên phía trên hồi báo. Ta cảm thấy không cần. Lưu Quan nói, Tô Kiếp hẳn là có khả năng đem chuyện này cho giải quyết. Tô Kiếp, Lưu Thạch nhíu mày, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng đều là người công phu cảnh giới cao minh mà thôi. Làm bảo tiêu của ta, huấn luyện một số người là có thể, nhưng loại chuyện này hắn còn là căn bản không có năng lực gì nhúng tay. Một khi ba ngày sau đó, ta không đáp ứng tai phần yêu cầu. Tai phần là đối với chúng ta nước ngoài sinh ý tiến hành toàn diện đả kích. Nhân sinh của ta an toàn cũng sẽ gặp phải nặng đại uy hiếp. Tô Kiếp nhiều nhất có thể bảo hộ nhân thân của ta an toàn. Huống hồ chỉ sợ điểm ấy hắn đều làm không được. Vừa mới tới người này, chỉ sợ Tô Kiếp không phải là đối thủ của hắn. Cha, người đây liền sai. Tô Kiếp có thực lực này. Trong lúc nói chuyện, Lưu Quan nắm Mật Hoan tiên sinh sự tình nói một lần. Mật Hoan tiên sinh đều đến nơi này, hiển nhiên là muốn cùng Tô Kiếp cùng một chỗ hợp lại đối phó tai phần. Kỳ thật tai phần nói đến khó có thể đối phó, nhưng kỳ thật liền là mấy người thủ lĩnh chống đỡ mà thôi. Nắm mấy người thủ lĩnh toàn bộ giải quyết hết, vậy liền lại không trở ngại. Lưu Thạch lặng lặng nghe, vẻ mặt càng ngày càng động dung. Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp ngồi ngang hàng. Không sai, ta tự mình tiếp xúc đến Mật Hoan tiên sinh. Lưu Quan nói, ám thế giới sự tình cha ngươi có lẽ không rõ ràng. Này Mật Hoan tiên sinh là chân chính cự đầu, một tay khai sáng Mật Hoan trại huấn luyện. Ngoại trừ tai phần bên ngoài, Mật Hoan liền là mạnh nhất. Tài phần đối Mật Hoan nhiều lần tiến hành chèn ép, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ám thế giới tư liệu ta xem qua. Lưu Thạch trầm tư một hồi. Mật Hoan tiên sinh đích thật là cái siêu cấp cự đầu. Vậy theo chiếu ngươi ý tứ, phải làm gì? Ta cảm thấy hẳn là chia làm hai đường. Một là hướng lên phía trên hồi báo. Hai là cùng Tô Kiếp Mật Hoan hợp tác. Kiệt lực nắm tay phần người ở lại trong nước, đến mức nước ngoài sinh ý, bị đả kích cũng liền đả kích, trước giữ được căn bản, sau đó lại đi ra kích, bằng không vì cố kỵ nước ngoài sinh ý, từ bỏ căn bản, ta cảm thấy không đáng. Lưu Quan nói, ta cũng là ý tứ này. Lưu Thạch nói, vậy ngươi thỉnh Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp đến chỗ của ta. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn một bữa cơm, thương lượng một chút tiếp xuống cụ thể làm thế nào. Được, Lưu Quan nhìn chung quanh. Cha, ta cảm thấy ngươi bảo an hẳn là phải tăng cường. Cái kia người vô thanh vô tức xông tới, Bảo an của chúng ta không có một chút phản ứng. Loại cao thủ này, khó lòng phòng bị, bất luận cái gì bảo an đều vô dụng. Lưu Thạch lắc đầu, cái kia cũng không phải. Larick bảo an làm được phi thường tốt, người không có khả năng xông vào trong đó. Trừ phi là dùng cấp bậc cao nhất hacker chặt đứt phòng ngự của hắn hệ thống, mới có thể thâm nhập vào hắn trong đại lâu. Ta đi thăm nước ngoài rất nhiều đại phú hào bảo an. Cùng so sánh, so với trong nước phú hào phải tốt hơn nhiều. Lưu Quan nói, chuyện này, ta phải chịu trách nhiệm đi lên. Mật Hoan bảo an liên thủ với Tô Kiếp lấy một cái công ty bảo an. Hiện tại là Trương Mạn Mạn tới phụ trách. Ta để bọn hắn đem trong nhà bốn phía đều cải tạo một thoáng. Nắm bảo an triệt để thêm mạnh hơn 10 lần. Cẩn thận một chút cũng không vì lỗi nặng. Lưu Thạch gật gật đầu. Chuyện này ngươi đi làm. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh liền đi tới sân huấn luyện bên trong bắt đầu sáng sớm huấn luyện. Hai người bắt đầu là đẩy tay, sau đó tiến hành quyền cước vật lộn. Hai người đều không dùng toàn bộ lực lượng, nhưng dần dần cũng tăng thêm 5 thành trở lên thực lực. Đang huấn luyện giữa sân, hai người thân pháp biến hóa, tả hữu dao động nhanh chóng, biến hóa vô tận, tốc độ nhanh chóng, căn bản để cho người ta thấy không rõ lắm. Đây mới là hai người thực lực chân chính. Tô Kiếp đối phó Mật Hoan tiên sinh căn bản không dám xem thường. Mặc dù không cần toàn lực, nhưng lại dùng tới toàn bộ tinh thần. Mật Hoan tiên sinh cũng giống như thế. Bá bá bá, Tô Kiếp bước chân xoa, cánh tay nâng lên, liên tục đều là tuyệt chiêu, quốc quắc đầu, đánh qua. Hắn muốn nhờ Mật Hoan tiên sinh tới ma luyện quyền pháp của mình. Mà Mật Hoan tiên sinh quyền pháp rất bình thường, là chính thống cách đấu thuật, trước sau nhảy vọt, ra quyền, đá chân, cùng phổ thông tự do vật lộn cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ tới lại có sự bất đồng rất lớn. Mật Hoan tiên sinh quyền pháp mang theo vô cùng bá đạo nghịch thiên khí tức, không có chút nào tự nhiên. Tương phản ý cảnh của hắn liền là một chữ: chiến. Vô luận là gặp cái gì, đều là dụng quyền pháp tới đánh vỡ. Thiết quyền phá thương khung, thiết cước đạp đại địa, quyền cước xuất kích, đả biến thiên hạ không phục. Thân thể tiến lên, tranh bình thế gian trở ngại. Mật Hoan tiên sinh công phu, là không thèm nói đạo lý quyền pháp. Đây là Tô Kiếp cùng hắn trong chiến đấu đạt được lớn nhất cảm thụ. Âm âm. Mật Hoan tiên sinh một quyền oanh kích tới, liền là đơn giản tiến bộ, đấm thẳng, nhưng Tô Kiếp tựa hồ thấy được một cái thượng cổ cự nhân. Tại xé nứt thiên địa, tạo thành đại tai nạn, căn bản không quản thế gian sinh tử, một mực chính mình sảng khoái. Đây là một loại vô ý thức thô bạo, không có người có khả năng ngăn cản tại Mật Hoan tiên sinh trước mặt. Tô Kiếp thật nhìn thấy một đầu Mật Hoan, trông thấy ai cũng đỗi đi lên. Độc xà, linh cẩu, sư tử, báo, châu nước, voi, tại Phi Châu trên thảo nguyên, không có Mật Hoan không dám đỗi động vật, chết còn muốn chiến, đầu chặt đứt còn muốn chiến. Tô Kiếp đột nhiên phát hiện Mật Hoan tiên sinh giống như Trung Quốc thượng cổ thần thoại bên trong một nhân vật. Cái kia chính là chiến thần hình thiên. Hình thiên ý chí, chặt đầu múa làm thích. Cùng Mật Hoan tiên sinh đối trong chiến đấu, Tô Kiếp lớn nhất áp bách là tới từ phương diện tinh thần. Bởi vì là đối mặt một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vĩnh viễn chiến đấu, vĩnh viễn nổi điên, vĩnh viễn cuồng ma tồn tại. Loại áp lực này rất lớn. Người bình thường cũng không nguyện ý chọc tên điên. Loại tâm tình này đủ có thể khiến người tuyệt vọng, bởi vì làm đối thủ là một cái chỉ biết chiến đấu, không để ý tới trí tên điên, đạo lý căn bản nói không thông. Tô Kiếp cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì ám thế giới người như thế sợ Mật Hoan tiên sinh. Bất quá, Tô Kiếp đối mặt Mật Hoan tiên sinh tiến công, hắn cũng không có cái gì tâm hồn gợn sóng. Thủy chung nắm giữ một loại vi diệu cân bằng. Đối phương tới quyền, liên tiếp được về sau tiến hành phản kích. Nắm lực lượng của hắn hóa giải thành vô hình bên trong. Mật Hoan tiên sinh cũng có một loại cảm giác. Cái kia chính là Tô Kiếp thuần túy nắm giữ một loại cân bằng lực lượng. Tất cả vạn vật đều tại vi diệu cân bằng bên trong. Cao sơn lưu thủy, thủy triều lên xuống, nhật nguyệt giao thế, đều là tại cân bằng bên trong lấy được. Địa cầu thủy chung quay quanh mặt trời chuyển động, mà mặt trăng quay quanh địa cầu chuyển động, đều là bởi vì lực hút xảy ra một loại cân bằng bên trong. Sự cân bằng này, thẳng đến thời gian phần cuối, vĩnh viễn không cách nào bị đánh phá. Mật Hoan tiên sinh trong lòng cũng biệt khuất. Hắn cùng Tô Kiếp chiến đấu, giống như là bị vây ở một cái nào đó bền vững trong lòng. Căn bản là không có cách đánh vỡ. Vô luận hắn làm sao chiến đấu, cái này lồng giam đều không thể bị đánh phá. Liễu Long mấy người cũng đứng lên quan sát. Bọn hắn ánh mắt đều tựa hồ theo không kịp tốc độ của hai người. Chỉ là trông thấy tiến thối ở giữa. Tiếng gió rít gào, bá bá bá. Mật Hoan tiên sinh tiến công càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Tô Kiếp thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Hai người lẫn nhau tiếp chiêu ở giữa, mỗi lần va chạm đều sẽ tạo thành một trận mãnh liệt không khí gợn sóng. Đột nhiên, Mật Hoan tiên sinh hoành bày một quyền, như thần long hoành không, đến Tô Kiếp trên đầu. Tô Kiếp cũng là cúi xuống, vừa vặn nắm Mật Hoan tiên sinh quyền ngăn cản, hai người đồng thời lui lại, thu tay lại, sau đó cười lên ha hà, tựa hồ hết sức tận hứng. Lần này chúng ta cuối cùng là dùng quyền cước giao thủ, cảm ngộ đến riêng phần mình ý cảnh. Tô Kiếp hồi ức chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù không có chân chính chém giết, nhưng tại tâm linh bên trên cuối cùng là gặp đối thủ. Này loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, khiến cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Cảm giác được toàn thân đều đang phát nhiệt, rất nhiều linh cảm bắn ra. Tầng tầng lớp lớp, Tô Kiếp tiên sinh, ta lại một lần nữa lĩnh giáo đến ngươi thực lực chân chính. Mật Hoan tiên sinh càng ngày càng đối Tô Kiếp bội phục, càng như vậy, hắn càng là không nghĩ ra, vì cái gì thời gian 3 năm, Tô Kiếp có thể đến tình trạng này. Tô Kiếp hết thảy tư liệu đều bày ở trước mặt của hắn. 3 năm này hết thảy số liệu trải qua, hắn đều trải qua cẩn thận nghiên cứu, phát hiện Tô Kiếp liền là dựa theo bình thường rèn luyện. Không có cái gì đặc thù trải qua, cũng không hề dùng cái gì đặc thù dược vật, duy nhất liền là lần lượt đốn ngộ, tư tưởng bên trên thành thục, mỗi một lần tâm lý tư chất tiến bộ cùng tư tưởng bên trên thành thục, đều có thể mang đến thể có thể lên to lớn bay vọt. Thế nhưng là, lại có ai có thể thường xuyên bảo trì tư tưởng bên trên bay vọt đâu? Mật Hoan tiên sinh ngồi xuống. Kỳ thật ta có một cái nghi vấn. Cái gì? Tô Kiếp ra hiệu hắn nói ra. Trung Quốc là cái thần kỳ quốc gia. Ta xem qua rất nhiều nghệ thuật phim, tiểu thuyết, tác phẩm, nói là tùy tiện một cái không chút nào thu hút người, liền có khả năng là cao thủ chân chính. Tỉ như quét rác tăng nhân, thư viện nhân viên quản lý các loại. Mật Hoan tiên sinh nói. Tô Kiếp tiên sinh, ta nghĩ thực lực của ngươi hẳn là tại đây mảnh thần kỳ trên đất có khả năng đứng hàng người mạnh nhất xưng hào. Nhưng ta muốn nói là, trên vùng đất này sẽ có hay không có mạnh hơn ngươi tồn tại xuất hiện? Vấn đề này ngược lại để Tô Kiếp có chút hơi khó. Hắn vừa mới nghĩ nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết. Cao thủ chân chính giống như khoa học, là không thể nào tại dân gian đản sinh, nhất định phải có nghiêm mật nhất khoa học nghiên cứu cùng lần lượt thí nghiệm. Giống như dân gian nhà máy, là không thể nào chế tạo ra vũ khí hạt nhân một dạng. Lực lượng chân chính cùng khoa học kỹ thuật, tuyệt không phải mình lĩnh hội là có thể lấy được.